Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5015. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm trên mặt biển, hai vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả hiện thân, lập tức nhấc lên ngập trời sóng lớn. Ngao Hải hóa thành hình người, thần sắc kinh hoàng đứng tại Yến Thân Vương phía sau. Lý Tại Ân hiện thân đằng sau, lập tức bảo vệ Lâm Bạch, trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, bộ dáng kia giống như là đã sớm hạ xuống quyết định, quản chi là hôm nay phải chết, cũng muốn bảo vệ Lâm Bạch chu toàn. Quá phận, ngươi bây giờ đến cùng ta nói quá phận. Yến Thân Vương giận không kềm được, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Người này giết ta Giao Long tộc chuẩn Long tử, Ngao Giới cùng Ngao Khanh Đồng đều chết ở đây trong tay người. Ta nếu không bắt hắn đầu người trở về tế điện, vậy ta Giao Long tộc còn có cái gì mặt mũi tồn tại ở Thủy Kính Hải phía trên? Bất kể nói thế nào, hôm nay người này đầu người, ta Giao Long tộc chắc chắn phải có được. Ngao Giới cùng Ngao Khanh đều là Giao Long tộc to lớn bồi dưỡng nhiều năm thiên chi kiêu tử, không nói đến bọn hắn thiên phú đến cỡ nào xuất chúng, vẻn vẹn những năm gần đây trên người bọn hắn đầu nhập tu hành tài nguyên, đều là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Bọn hắn giống như Ngao Hải, tương lai sẽ trở thành Giao Long tộc trụ cột vững vàng. Tương lai Giao Long tộc sống lưng, thế nhưng là dưới mắt, Lâm Bạch tuần tự chém giết Ngao Giới cùng Ngao Khanh, khiến cho Giao Long tộc tổn thất nặng nề. Cái này chính là một bút huyết cừu, chỉ có Lâm Bạch tính mệnh mới có thể hóa giải. Yến Thân Vương, lão nha hải vực chính là Thiên Thủy Tông cùng Giao Long tộc chế định tốt luận võ chiến trường. Ở chỗ này phát sinh bất luận cái gì chém giết cùng tử vong, đều chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh, cái này chính là quy củ. Chẳng lẽ Giao Long tộc chính mình quyết định quy củ, chính mình cũng không muốn tuân thủ sao? Lý Tại Ân lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Thân Vương nói ra. Hai người tranh phong tương đối, ai cũng không muốn thối lui sau một bước. Yến Thân Vương trong lòng âm thầm tức giận, lúc ấy đáp ứng Thiên Thủy Tông luận võ, vì đem Thiên Thủy Tông một kích đánh, cho nên Giao Long tộc mới có thể đưa ra. Luận võ bên trong, tử thương chờ cứu. Quy tắc, đây là Giao Long tộc chính mình quyết định quy củ, chính là vì săn giết Thiên Thủy Tông đệ tử. Lại không nghĩ rằng, Thiên Thủy Tông đệ tử còn chưa săn giết xong, ngược lại Giao Long tộc tuần tự tổn thất hai vị chuẩn Long tử. Một câu. Hôm nay Thiên Thủy Tông muốn hay không đem Lâm Bạch giao ra. Yến Thân Vương tự biết đuối lý, cũng không muốn cùng Lý Tại Ân múa mép khua môi. Thái độ cường ngạnh, yêu cầu Lý Tại Ân giao ra Lâm Bạch. Đối mặt Yến Thân Vương áp lực, Lý Tại Ân dần dần chống đỡ không được, trên trán tràn ra tầng tầng mồ hôi dịn. Nếu là thật sự đánh nhau, Lý Tại Ân mặc dù cũng là thái ất đạo quả cảnh giới, nhưng hắn lại không phải là đối thủ của Yến Thân Vương. Không giao, Lâm Bạch không sai. Ta thân là Thiên Thủy Tông trưởng lão, há có thể ép buộc hắn nhận lầm. Để hắn chịu chết, Lý Tại Ân cắn răng một cái, tức giận nói ra. Yến Thân Vương, hôm nay ngươi muốn giết Lâm Bạch, vậy thì phải từ trên thi thể của ta bước qua đi. Yến Thân Vương hai mắt nổi lên huyết hồng quang mang, khóe miệng lướt lên mỉa mai cười lạnh. Tốt tốt tốt, xem ra bản vương hồi lâu chưa từng trên Thủy Kính Hải nổi giận, để rất nhiều người đều cảm thấy bản vương chết mất đi. Lý Tại Ân. Mấy ngày ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta trước hết giết ngươi, sẽ đi giết Lâm Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hô, Yến Thân Vương ngôn từ rơi xuống trong nháy mắt đó, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa khuếch tán mà ra. Tại nguồn lực lượng này bao phủ bên trong, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, mây đen ngập đầu, lôi đỉnh xen lẫn, phong bạo tàn phá bừa bãi, thương hải đảo lưu. Yến Thân Vương đứng tại lôi đỉnh ở giữa, một tay nâng lên nhật nguyệt. Một tay nắm chặt lôi đình, thoáng như diệt thế ma thần. Hiu, sau một khắc, một tia chớp từ trong tay Yến Thân Vương ném ra, đánh tới hướng Lý Tại Ân mà đi. Lý Tại Ân một bước đi lên phía trước ra, thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng không ngừng tuôn trào ra, hóa thành một tầng lại một tầng màn ánh sáng, chống cự lại Yến Thân Vương lôi đình chi lực. Có thể rõ ràng, Lý Tại Ân tu vi cùng thủ đoạn cùng Yến Thân Vương hay là có một đoạn rất dài chênh lệch. Yến Thân Vương lôi đình rất nhanh xuyên thủng Lý Tại Ân phòng ngự. Vào thời khắc này, đang lúc những lôi đình này chặn đánh bên trong Lý Tại Ân trên thân, muốn đem Lý Tại Ân đánh cho hồn phi phách tán thời điểm. Đột nhiên, một nguồn lực lượng từ lên 9 tầng mây bao phủ xuống, trong nháy mắt phá vỡ tầng tầng mây đen, xé rách gào thét lôi đình. Đem Yến Thân Vương đánh cho miệng phun máu tươi, thân hình chật vật không chịu nổi. Giống, Yến Thân Vương miệng phun máu tươi, hơi lắc người. Hóa thành một đầu trăm trượng độ dài giao long, đối với mây xanh bên trên gào thét mà lên. Một ngụm long tức, từ Yến Thân Vương trong miệng phun ra, bắn thẳng đến mây xanh bên ngoài. Hừ, khi long tức đánh lên mây xanh, truyền đến một tiếng hừ lạnh. Chợt, một tấm hư vô đại thủ, từ trong hư không nhô ra, đem Long Tức chấn vỡ, lại đem Yến Thân Vương nắm trong tay, hung hăng nện ở trên mặt nước, đánh cho Yến Thân Vương toàn thân vảy rồng vảy ra, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh mặt biển. Lâm Bạch cùng Lý Tại Ân nhìn thấy một màn này, đều mộng. Vừa rồi Yến Thân Vương thế công, sẽ phải diệt sát Lý Tại Ân, nhưng lại tại trong nháy mắt đó, có người cứu được hắn. Yến Thân Vương cũng phát hiện có người trong bóng tối nhúng tay, cho nên tại đối với mây xanh bên ngoài xuất thủ. Khí tức này là, lão tổ sao, sống sót sau tai nạn Lý Tại Ân, cảm giác được mây xanh bên trên lực lượng ba động, không khỏi hai mắt co rụt lại. Là đại la đạo quả cảnh giới cường giả sao? Lâm Bạch cũng cảm giác được phần lực lượng này khủng bố, tuyệt đối không phải thái ất đạo quả cường giả có thể có. Thật là nồng nặc tử khí a, từ đạo này đại la đạo quả cường giả trong khí tức, Lâm Bạch cảm thấy nồng đậm tử khí, giống như là người này vừa mới leo ra phần mộ đồng dạng. Ầm ầm, ngao, ngao, tấm kia đại thủ hư ảo, bắt lấy Yến Thân Vương hóa thành giao long, không ngừng hung hăng quất vào trên mặt biển. Đánh cho Yến Thân Vương thương tích đầy mình, không gì sánh được thê thảm. Danh xưng thủy kính hải bên trên thái ất đạo quả cảnh giới bên trong đệ nhất cường giả Yến Thân Vương, tại cái này một đôi trong đại thủ, thế mà không có nửa điểm sức hoàn thủ. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tại hạ biết sai, tại hạ biết sai. Dẫy dụa nửa ngày Yến Thân Vương, từ cảm giác không phải là đối thủ của người nọ, vội vàng sợ hãi cầu xin tha thứ. Hừ, hừ lạnh một tiếng lại lần nữa truyền đến. Đại thủ hư ảo gắt gao nắm vuốt Yến Thân Vương, tựa hồ muốn đem hắn bóp thành mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm trượng lớn nhỏ giao long thân thể, tại bàn tay to lớn kia bên trong, giống như là một con lươn đồng dạng, không ngừng dãy dụa cầu xin tha thứ. Giao long kêu R3N liên tục, trong mắt nổi lên vẻ kiêng dè, đột nhiên, hắn giống như hạ một loại nào đó quyết tâm, trên thân nào đó một mảnh lân phiến chóc ra, ở giữa không trung vỡ nát thành cặn bã. Đây là một loại nào đó đưa tin thủ đoạn, Yến Thân Vương tại hướng người nào đó cầu cứu. Không bao lâu, một trận gió nhẹ thổi qua mặt biển, đem lôi đình xen lẫn, sóng lớn cuồn cuộn mặt biển, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Một cái thân mặc đạo bào lão già gầy còm, đạp trên sóng biếc, dạo bước đi tới, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy vị lão đạo này, Lý Tại Ân toàn thân run lên, khóe mắt cơ bắp co quắp mấy lần. Vị lão đạo này cười ha hà đối với mây xanh đã nói. Trương Bách Lưu, không nghĩ tới ngươi lão già này còn chưa có chết. Ngươi chết, lão tử cũng sẽ không chết. Mây xanh bên trên, truyền tới một hừ lạnh một tiếng. Lão đạo này nhìn thoáng qua bị đánh đến máu thịt be bét Yến Thân Vương, cười một tiếng. Người này cùng ta thiên địa môn có ân, còn xin Trương Bách Lưu đạo hữu xem ở thiên địa môn phân thượng, tha cho hắn một lần. Lâm Bạch nghe thấy lời này, kiếm mi dựng thẳng. Trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Lão đạo này, lại là thiên địa môn cường giả. Cách Trương.